ra, khẩu vị quá nặng. Chương 311, chương V100-2, Bạch Đế, 2. Góc truyện audio.com, Editor, MDL, Beta, E, Misery the Luvi, Mộc Như Lam ở lại trường y cả tối. Cô thấy hứng thú với mấy cái xác trong đó nên sau khi giải phẫu xong đã nán lại mày mò một chút. Nếu giảng viên trực không phát hiện đèn còn sáng và đuổi cô ra thì có khi cô còn chơi đến tận khuya. Mộc Như Lam rời khỏi trường y thì mới để ý bụng mình đang ột ột biểu tình. Giờ này căn tin chắc đã đóng cửa rồi. Đành ra cửa hàng tiện lợi mua một cái bánh bao về gặm vậy. Mộc Như Lam ngồi một mình trên đài phun nước, vui vẻ đung đưa hai chân. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời lốm đốm sao trăng. Không khỏi nở một nụ cười dịu dàng. Thế giới này tươi đẹp quá. Xin được tỏ lòng cảm kích đến từng sinh linh đang tồn tại. Ngẫm kỹ lại thì trên đời đâu thiếu người khổ hơn cô. Sao cô lại được trùng sinh nhỉ? Không biết liệu trong biển người mênh mông kia còn có ai là người trùng sinh nữa không? Sau tất cả, cơ hội được bắt đầu một lần nữa chính ân huệ lớn nhất mà thế giới này dành cho cô. Vì thế cô không cầu có bàn tay vàng vạn năng như trong tiểu thuyết. Cô tin rằng phải có nỗ lực thì mới có thành quả. Ánh trăng sáng ngời đắp lên người Mộc Như Lam một lớp voan mỏng vô hình. Nụ cười của cô chân thành đến thuần túy. Nước bắn tí tách sau lưng. Khúc xạ nên những tia sáng lấp lánh. Mộc Như Lam cắn thêm một miếng bánh rồi tiếp tục nhấm nháp. Trên tòa nhà gần đó, Moss đứng đút tay vào túi quần. Đôi mắt xám dõi theo cô gái bên đài phun nước. Không hiểu đang có cảm xúc gì. Lát sau, Mộc Như Lam bỏ rác vào thùng rồi trở về ký túc xá. Jennifer ngủ say không biết trời trăng gì. Đã vậy còn đá chăn làm lộ hết bụng ra. Mộc Như Lam tiện tay đắp lại chăn cho Jennifer. Sau đó phát hiện trên chiếc bàn cạnh giường mình có một cái cắp lồng cơm. Cô bèn đi tới mở ra xem. Bên trong là thức ăn vẫn còn ấm. Sau một chốc im lặng, Mộc Như Lam nói cảm ơn với Lê Dạng đang ngủ quay lưng về phía cô rồi ngồi xuống giường ăn cơm. Tuy đã hết đói rồi nhưng cô không muốn để phí thiện ý của người khác. Trên đời này liệu có được mấy người đối tốt với mi? Được mấy người luôn luôn đối tốt với mi? Vì vậy dù chỉ là một chút thiện ý, mi cũng phải biết quý trọng nha. Nghe thấy lời cảm ơn cùng tiếng nhai nuốt, Lê Dạng hé mắt, vẻ mặt đầy phức tạp. Cô siết chặt tấm chăn, một giọt lệ tràn khỏi khóe mi. Ghét cô ấy, thật ghét cô ấy. Cô sẽ không bao giờ quên mình đã sung sướng ra sao khi biết Mộc Như Lam sẽ tới một trường đại học Mỹ xa xôi. Cô thích Đoạn Nghiêu, thích suốt từ hồi học sơ chung. Vậy mà Mộc Như Lam tự dưng ở đâu nhảy ra? Cô ấy vừa giỏi vừa xinh, chẳng mấy chốc đã chiếm được trái tim của cả lớp F vì ghen tị. Cô quyết giữ khoảng cách với Mộc Như Lam bằng mọi giá. Một phần sợ mình trở thành thứ con gái ghen tuông mù quáng. Một phần sợ mình bất chi bất giác thích cô gái này để rồi lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Không thể hoàn toàn ghét ai đó là một chuyện vô cùng khổ sở. Cô cũng sẽ không bao giờ quên khi mà chàng trai nọ đứng dưới ánh trăng. Đẹp như một đóa hoa lộng lẫy làm cô mê luyến. Hắn nói, em đi Mỹ chăm sóc Lam Lam giúp tôi đi. Tại sao lại là cô cơ chứ? Cô chưa bao giờ gần gũi với Mộc Như Lam. Thậm chí còn cố để không xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy. Vậy tại sao lại là cô? Lê Dạng không biết, dù gì cô cũng không thể kháng cự lại yêu cầu của hắn. Chỉ đành xách hành lý đến đây. Bất đắc dĩ phải quan tâm cô ấy, chăm sóc cô ấy, ghét cô ấy, nhưng lại không thể hoàn toàn ghét. Mộc Như Lam ngoái đầu lại, nhìn Lê Dạng một hồi như có điều nghi hoặc, bỗng chiếc điện thoại đặt trong túi rung lên. Thấy người gọi là Mặc Khiêm Nhân, cô mỉm cười đứng dậy mở cửa đi ra ban công. Sao trễ thế này còn gọi cho em? Có chuyện gì à? Mộc Như Lam nhẹ nhàng hỏi. Mặc Khiêm Nhân luôn nghĩ cho cô. Trước giờ hắn chỉ gọi điện vào những lúc chắc chắn không gây phiền cho cô thôi. Không có gì, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Mặc Khiêm Nhân truyền qua ống nghe. Mộc Như Lam chớp chớp mắt, anh đang ở trên xe. Cô nghe thấy tiếng động cơ xe, Ừ, Mạc Khiêm Nhân ngừng một lát rồi nói tiếp. Anh phải đi phá án. Sẽ không liên lạc với em cho đến khi trở về. Bên Mộc Như Lam bỗng im lặng hẳn. Mạc Khiêm Nhân nghe tiếng tim mình đập từng nhịp căng thẳng. Bàn tay cầm lái không khỏi siết lại. Một hồi lâu sau, giọng nói dịu dàng thường lệ lại vang lên. Nguy hiểm lắm sao, anh ổn, anh sẽ không gạt em chứ? Không đâu, Mộc Như Lam cúi đầu nhìn bàn chân. Cả hai cùng giữ im lặng. Chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng truyền qua ống nghe cho họ biết người kia vẫn còn cầm máy. Những lúc hai người ở chung, Mạc Khiêm Nhân cũng có đi phá án nhưng chưa lần nào hắn phải gọi điện báo cho cô. Chứng tỏ vụ án lần này nguy hiểm hơn bình thường và cần nhiều thời gian. Mạc Khiêm Nhân cũng có vẻ rất coi trọng nó. Mộc Như Lam nghĩ, có khi nào liên quan đến hung thủ đã sát hại bố hắn không? Đừng chết nhé, Mộc Như Lam nói, nếu đã là chấp niệm của hắn thì cứ để chính hắn phá vỡ đi. Mạc Khiêm Nhân hơi ngẩn người. Hắn bất giác nở một nụ cười hiếm hoi, đôi mắt lạnh nhạt dần say trong xúc cảm dịu dàng. Ừ, đêm tĩnh lặng trôi qua cùng ngàn sao lấp lánh. Tựa như ánh mắt thượng đế trông xuống trần gian. Chấm chấm, một ngày nắng chói, sân khấu trong hội trường lớn được trưng dụng cho việc tập kịch. Đây là một vở kịch cổ tích do câu lạc bộ kịch biên soạn. Một ả phù thủy xấu xí độc ác đem lòng yêu cô công chúa xinh đẹp thiện lương. Với tâm lý vặn vẹo biến thái, ả ta đã nảy ra một ý tưởng kinh tởm, khiến công chúa mãi mãi ngủ say trong một chiếc hòm thủy tinh cùng với ả cuối cùng. Ả phù thủy bị hoàng tử chém chết, cầu huyết gì mà cầu huyết thế? Mộc Như Lam ngồi ghế khán giả xem người ta tập kịch. Trên sân khấu đang có một nam sinh diễn vai phù thủy thay cô. Cứ như cô chẳng liên quan gì đến vai này vậy. Tần Xuất Vân nhìn mà tức cảnh hông. Này, qua biết bao nhiêu ngày rồi mà cô vẫn không chịu tập. Đến lúc diễn quên lời thoại thì sao? Tần Xuất Vân nén giận chất vấn. Trí nhớ của tôi tốt lắm. Mộc Như Lam chẳng buồn liếc Tần Xuất Vân lấy một cái. Đây không phải vấn đề trí nhớ. Diễn kịch trước toàn trường chẳng lẽ cô không căng thẳng à? Ngộ nhỡ làm hỏng cả vở kịch thì sao hả? Tần Xuất Vân nhìn cái vẻ bình thản của Mộc Như Lam mà chỉ muốn tẩn cho cô một trận. Vậy cô tìm người khác diễn đi. Mộc Như Lam tiếp tục chống cằm xem cuộc vui trên kia. Tần Xuất Vân tức phát run. Mộc Như Lam đã ăn chắc vai phù thủy rồi nên không còn sợ cái quái gì nữa. Cứ dùng chiêu, tìm người khác đi, là có thể dễ dàng khiến bọn họ im miệng. Mẹ nó, tên Tần Phá Phong chết bầm. Đây mà là con cừu dễ ăn hiếp á, cô ta là bà nội của họ thì có. Không riêng gì Tần Xuất Vân mà những kẻ hùa theo cô ta cũng khó chịu không kém. Ngặt nỗi không ai dám đụng đến Mộc Như Lam, đây là Harvard chứ không phải Bạch Đế. Tuy bọn họ có một vài đặc quyền nhưng không đến mức được phép gây sự lung tung. Tần Nhược Liễu vào nhà hát, thấy Tần Xuất Vân bị Mộc Như Lam trêu ngươi như vậy thì nảy ra một ý chị Xuất Vân. Tần Xuất Vân nhìn sang, đang định lên tiếng trả lời thì bỗng bị Tần Nhược Liễu kéo sang thì thầm gì đấy làm cô ta hết tròn mắt lại cau mày. Nhìn Mộc Như Lam, cô ta không nghĩ cách này thì có gì hả hê? Mộc Như Lam cùng lắm chỉ là một con mèo có tí vuốt thôi. Không cần phải làm đến mức đó. Tần Nhược Liễu dường như biết Tần Xuất Vân nghĩ gì. Chị ạ, cô ta phách lối quá thể đáng. Có lỗi mà vẫn cứ trơ mặt ra thì sao xứng được gọi là thiên sứ cơ chứ. Chị nhìn không thấy tức à, đừng quên boss. Thôi, không còn chuyện gì nữa thì em ra ngoài đi. Tần Xuất Vân mất kiên nhẫn phất tay đuổi Tần Nhược Liễu ra. Bụng nghĩ con nhỏ này vẫn cái tật ti bỉ thích hãm hại người khác. Tưởng bọn họ không biết bản tính của nó chắc. Tần Nhược Liễu cắn môi tội nghiệp nhìn Tần Xuất Vân nhưng vô ích. Đành chuyển sang trừng Mộc Như Lam cháy mặt rồi bỏ đi. Mộc Như Lam liếc Tần Nhược Liễu một cái. Sau đó tiếp tục tập trung về sân khấu. Trong đôi mắt đen lóe lên một tia sáng ma mị tựa hắc ngọc dưới ánh trăng. Gần đây cuộc sống của Mộc Như Lam rất tất bật, sáng đi học, chưa ăn xong thì đi xem diễn tập ở nhà hát, chiều lại đi học, sau tan học phải tới chỗ Moss mày mò những thứ mà sinh viên cùng năm không bao giờ chạm đến. Sau đó đi ăn tối. Có vẻ Moss biết cô thích mày mò trong phòng giải phẫu nên đã quy định giờ về để cô không bị giảng viên trực nhắc nhở hay bị lỡ bữa tối nữa. Về mối quan hệ thân thiết giữa Mộc Như Lam và Moss, Tần Xuất Vân tỏ ra khá khinh bỉ, hễ thấy là lại đâm chọt vài câu. Có điều Mộc Như Lam không để tâm lắm nên dần dần cô ta cũng hết hứng. Dù sao Mộc Như Lam bị gì cũng chẳng liên quan đến cô ta. Mộc Như Lam ngồi xem thêm một lát rồi lại phủi mông bỏ đi như thường lệ. Tần Xuất Vân tức phát điên lên. Mày mà làm hỏng vở kịch thì chết với tao. Rời khỏi nhà hát, Mộc Như Lam không mấy bất ngờ khi thấy Tần Nhược Liễu đứng sẵn trên bãi cỏ. Cô ta bị Tần Xuất Vân làm bực mình nên muốn tìm chỗ xả giận. Mộc đồng học, Tần Nhược Liễu đi tới. Tôi muốn nói với cô mấy câu. Cô ta mím môi ra chiều không vui. Mộc Như Lam đáp gọn. Xin lỗi, bây giờ tôi không có thời gian. Dứt lời quay lưng bỏ đi. Tần Nhược Liễu ngớ ra vài giây rồi vội đuổi theo. Chỉ là nói mấy câu thôi. Nói mấy câu cũng không có thời gian. Mộc Như Lam không hề có ý định dừng bước. Cô, 6 rưỡi tối nay tôi có ở phòng giải phẫu. Nếu cô thật sự có chuyện quan trọng cần nói thì tới đó tìm tôi. Mộc Như Lam mỉm cười bảo. Đôi mắt trong treo phản chiếu hình ảnh của Tần Nhược Liễu. Rõ nét tựa mặt gương. Tần Nhược Liễu khựng lại. Không hiểu sao thấy rùng cả mình. Trung Quốc, thành phố Ca. Sâu trong hẻm nhỏ có một cái phòng khám không phép làm ăn rất phát đạt. Khách đến đa phần đều là nữ. Đằng sau cánh cửa treo biển. Tạm nghỉ, tên bác sĩ duy nhất đang nhàn rỗi ngồi nghịch đống dao phẫu thuật của mình. Ai thở dài, chán quá, cô trò ngoan của hắn đi Mỹ mất rồi. Hắn cũng muốn đi nhưng ở đó có FBI và Amon nên đành thôi vậy. Hắn không muốn quay lại cô En đâu. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, sau đó cánh cửa không khóa bị ai đó đẩy mở. Tiến vào là một cô gái ngồi xe lăn, gương mặt lạnh nhạt cùng mái tóc ngắn thoải mái. Chẳng phải là Thư Mẫn đây sao? Cô bị xe tông nằm viện nên đã lỡ mất kỳ thi đại học. Đành phải đợi sang năm sau, nhìn vị khách mới tới. Ai đeo lên nụ cười mê hoặc đầy quen thuộc. Chào buổi sáng, cô gái, cách chương.